Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, BSD phỏng đoán chứng minh kế hoạch. Người thật nghĩ xong, công tác kế tiếp trọng tâm đặt ở đánh chiếm BSD phỏng đoán lên. Phương giáo sư hỏi, Trình Dạ gật đầu, nghĩ xong, không đem hoàn toàn bản BSD phỏng đoán chứng minh đi ra. Ta có chút không cam lòng, huống chi, ta còn trẻ, vạn nhất thật chuyện không thể làm, lãng phí một chút thời gian cũng không có gì đáng ngại. Trình Dạ vẫn là theo đuổi hoàn mỹ, mấy năm trước, đang cùng Phương giáo sư chung nhau đánh chiếm yếu BSD phỏng đoán thời điểm. Trình Dạ thì có một hơi thở nắm hoàn toàn bản BSD phỏng đoán trực tiếp cho chứng minh đi ra ngoài ý. Tưởng. Nhưng không biết sao, thời đó thực lực không đủ, chỉ có thể đến đây thì thôi, nhưng là bây giờ không giống nhau. Nói riêng về số học tài nghệ, Trình Dạ đã trở thành trên thế giới đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Ở những người khác trong miệng, cũng là đại ngưu cấp bậc tồn tại. Thời cơ chín muồi, Trình Dạ cảm giác mình có thể thử một phen rồi. BSD phỏng đoán mặc dù khó khăn, nhưng còn không có chẳng lẽ khiến Trình Dạ sợ hãi trình độ. Bác nhất bác, xe đạp biến mô tơ. Huống chi, liên tiếp giải quyết rắc so với phỏng đoán. Trình Thị Phục vòng phỏng đoán. Gassan chưa cần phỏng đoán. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề Trình Dạ. Đang đứng ở thế đang mạnh thời gian điểm. Khiến cho hắn nắm giữ chưa từng có từ trước đến nay tín niệm. Đây là Trình Dạ cơ hội tốt nhất. Biết rõ Trình Dạ nghĩ muốn pháp rất khó sửa đổi, Phương giáo sư cũng liền không khuyên nữa. Hắn hỏi, ngươi chuẩn bị một người làm? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng lão sư ngươi có thể tới giúp ta. Trình Dạ ánh mắt mang theo khao khát. Phương giáo sư cười khổ lắc đầu. Lão sư ta đã già rồi. Mấy năm này ta cảm giác năng lực suy tính thoái hóa lợi hại. Mang ta lên, không chỉ có sẽ không đối với ngươi có trợ giúp, sẽ còn kéo ngươi lui về phía sau. Bất quá không cần lo lắng. Ta mặc dù không giúp được ngươi, nhưng có người có thể giúp lên ngươi. Là ai? Trương Vĩ. Năm ngoái, chúng ta đã mời hắn trưởng thành là học viện chúng ta giáo sư. Ta sẽ ước cái thời gian cho các ngươi gặp một mặt, tin tưởng các ngươi giữa hội có thật nhiều tiếng nói chung. Phương giáo sư khóe miệng lan tiêu. Trương Vĩ, Trình Dạ biết rõ vị này, giống như Trình Dạ, Trương Vĩ chính quy tốt nghiệp từ Đại học Thanh Hoa, nghiên cứu sinh trong lúc xuất ngoại du học với Columbia Đại học, chuyên về một môn số luận lĩnh vực, 3 năm trước đây đạt được kéo Manu Kim Tưởng. Được khen là Hoa Quốc số học giới hoàng kim một đời nhân vật đại biểu một trong. Đương nhiên, bây giờ Trình Dạ đã bị ngoại giới khen là hoàng kim một đời nhân vật thủ lĩnh. Kết thúc cùng Phương giáo sư nói chuyện, Trình Dạ còn chưa đi ra lầu trọ, liền nhận được hiện đảm nhiệm Đại học Thanh Hoa số học viện viện trưởng đại nhân điện thoại của. Khiến hắn đến số học văn phòng cao ốc một chuyến, xính nhiệm nghi thức. Trình Dạ nghe xong viện trưởng giảng thuật sau, há to miệng, khoát tay lia lịa, viện trưởng, không cần đi, ta không thích lộ liễu như vậy. Số học viện hiện tại nhâm viện trưởng, Đinh Xuân Quang Vinh viện sĩ giọng không cho phản bác nói. Đây không phải là ngươi có nguyện ý không bởi vì vấn đề. Vô luận ngươi có đồng ý hay không, cái này xính nhiệm nghi thức nhất định phải làm. Hơn nữa muốn phất cờ giống trống làm. Hắn nhìn về Trình Dạ. Trình Dạ, ngươi cần phải làm. Chẳng qua là thật tốt phối hợp là được. Trình Dạ với Hoa Quốc số học giới, kết quả có như thế nào tác dụng trọng yếu, Đinh viện sĩ là lại cũng quá là rõ ràng. Trình Dạ cơ hồ không do dự chút nào đáp ứng Đại học Thanh Hoa. Ở Thanh Hoa nhâm giáo, không biết khiến bao nhiêu trường cao đẳng cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đỏ con mắt. Vì vậy, liên quan tới được xính nghi thức, Thanh Hoa phương diện nhất định phải biểu đạt ra đầy đủ coi trọng thái độ. Đồng thời, đánh vỡ còn lại cơ cấu muốn thừa dịp hư đục khoét nền tảng. Thọc gậy bánh xe, ảo tưởng, hích, được rồi, toàn bằng viện trưởng an bài. Trình Dạ bất đắc dĩ đáp, hắn lần này thật sự là muốn đê điều, không nghĩ ra danh tiếng, nhưng Đinh viện trưởng hắn không đồng ý. Lần này thì không muốn nổi tiếng cũng không được. Ai, phiền muộn, thật sự là phiền muộn a. Đúng rồi viện trưởng, cùng ngươi đàm chuyện. Trình Dạ xoa xoa tay nói. Đinh viện sĩ uống miếng trà, cười nói, không cần cùng ta vòng vo. Có chuyện nói thẳng, gần đây, ta chuẩn bị mở một cái tân khóa đề. Về phần hạng mục kinh phí phương diện, cái này ngươi không cần lo lắng. Đinh viện trưởng vung tay lên, ngươi là ngàn người kế hoạch dẫn vào nhân tài. Ở phúc lợi phương diện, thì có hàng năm 100 vạn nghiên cứu khoa học kinh phí. Không đủ tiền, tùy hình hình có thể gia tăng. Ngươi cũng biết, chúng ta nghiên cứu số học. 1 triệu nghiên cứu kinh phí tuyệt đối vậy là đủ rồi. Cho nên phương diện này ngươi không cần lo lắng. Trình Dạ thở phào một cái. Vậy thì tốt, xin biểu ta qua mấy ngày hội giao cho ngài ở đây. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi trực tiếp đi số học sở nghiên cứu bên kia phê duyệt nghiên cứu kinh phí là được. Đến ta đây còn phải lại lượn quanh một vòng tròn lớn tử. Đinh viện sĩ nâng chung trà lên. Đúng rồi, quên hỏi rồi, ngươi hạng mục mới nghiên cứu nội dung là cái gì? BSD phỏng đoán chứng minh. Trình Dạ thành thật trả lời. Phốp, Đinh viện sĩ một hớp nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Cùng Phương giáo sư phản ứng như thế, Đinh viện sĩ cũng là nhảy một chút trực tiếp đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Đinh viện sĩ nhìn chằm chằm Trình Dạ. Hích, BSD phỏng đoán chứng minh a. Có vấn đề gì không? Có vấn đề rất lớn. Đinh viện sĩ đi tới Trình Dạ trước mặt, giọng kịch liệt, ngươi không cố gắng nghiên cứu ngươi hình học vấn đề, chạy tới dính vào BSD đoán muốn làm gì? Ta cảm thấy hình học lĩnh vực ta đã sắp đi tới vô cùng. Nhất thời bán hội muốn tiến bộ rất khó, cho nên liền muốn đổi một phương hướng. Trình Dạ mặt đầy vô tội, cho nên ngươi liền chọn BSD phỏng đoán. Đinh viện sĩ có một loại muốn mắng người xung động. BSD phỏng đoán là một hãm hại, là cái hố to. Đây là mấy trăm năm qua mấy chục đời số học giới dùng máu rầm rề việc trải qua chứng minh một sự thật. Bao nhiêu nổi danh số học gia rơi vào cái này trong hố, liền lại cũng không có bò ra ngoài qua. Trình Dạ bây giờ chính là húc nhật hồng dương, nhiễm nhiễm dâng lên, tiền đồ vô lượng. Đinh viện sĩ lo lắng Trình Dạ một khi vào BSD phỏng đoán cái rãnh to này, vạn nhất trèo không ra được, vậy thì tổn thất quá lớn. Trình Dạ bất đắc dĩ cười nói, viện trưởng, ngươi sẽ đối ta có lòng tin, mặc dù ta không có nắm chắc 10 phần, nhưng 5 phần 10 nắm chặt vẫn phải có. Đinh viện sĩ ở phòng làm việc đi qua đi lại, suy nghĩ đã lâu, tài nói với Trình Dạ, ta biết ngươi là tánh bướng bỉnh, ta cũng không quyền lợi ngăn cản hành vi của ngươi, nhưng tương lai Hoa Quốc số học giới còn cần ngươi tiến hành hướng dẫn. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi nắm tinh lực của mình uổng phí hết ở trên mặt này. Như vậy đi, cho ngươi thời gian 1 năm. 1 năm sau khi, nếu như ngươi đối với BSD phỏng đoán nghiên cứu không có đột phá tính tiến triển, lập tức đem cái này khóa đề ngừng cho ta xuống. Biết sao, thời gian 1 năm, vậy là đủ rồi. Trình Dạ suy nghĩ một chút, chợt cười điểm một cái đáp ứng. Viện trưởng, không thành vấn đề. Đinh viện trưởng cũng là đồng dạng nhà giọng. Thời gian 1 năm, đối với Trình Dạ như vậy năm nay tài 22 tuổi số học gia mà nói, hoàn toàn là phung phí khởi. Được xính nghi thức sự tình, ta hội lập tức tiến hành an bài. Đại khái ở trong vòng 1 tuần lễ tiến hành. Người bên này chờ tin tức ta liền có thể Đinh viện sĩ mở miệng nói, về phần ngươi cái đó BSD phỏng đoán hạng mục, liền cần ngươi thân lực thân vi rồi. Sở nghiên cứu bên kia có phòng làm việc, cách đây bên cũng không coi là xa xôi. Ngươi trực tiếp ở bên kia văn phòng liền có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.